buổi chiều anh hãy đưa Văn Tổng bọn họ về đi, hai ngày này coi như nghỉ phép. Chiều mai tôi đi xe du lịch của trường về là được rồi. Tề Tiểu Tô quay người đi vào nhà hàng. Nhà hàng này rất lớn, đại sảnh có ít nhất 40-50 bàn, cho nên mặc dù lập tức tiếp đón năm lớp của nhất trung thì vẫn có bàn trống. Nhưng nhiều học sinh tụ tập một chỗ như vậy cũng ầm ĩ thật, tiếng cười nói vang khắp nơi. Khó lắm mới có dịp ra ngoài du lịch, những học sinh cấp 3 bình thường bị bài vở ép đến không thở nổi này ai ai cũng đều thỏa sức chơi đùa. Nhiều người như vậy, Tề Tiểu Tô nhất thời không tìm được lớp của mình. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 345, chẳng lẽ cô là chuyên gia gây họa sao? Ở đây, may mà Khưu Tuyết Phương nhìn thấy cô chứ, đứng lên vẫy tay. Tề Tiểu Tô đi về phía cô bạn của mình, lúc đi qua một cái bàn toàn học sinh nam đột nhiên đồng loạt huýt sáo. Tề Tiểu Tô quét mắt qua, đối diện với ánh mắt sáng rực của Chu Thuần. Cô khẽ ngẩn ra, sau đó mới nghĩ đến, trước đó nhìn thấy lớp 12, một rút được đi cùng với lớp mình. Cô chỉ nghĩ đến Bạch Dư Tây không biết có đến không mà quên mất Chu Thuần. Bây giờ đối diện với ánh mắt của Chu Thuần, cô không khỏi nhớ đến ngày mình mới sống lại. Khi đó cô nghĩ đến buổi hẹn với Chu Thuần, trong lòng còn dâng trào xúc động. Lúc đó, hình như cô còn nghĩ, có phải lại quay lại cấp 3, cô có thể yêu sớm với hút bô y của nhất trung không? Cũng không uổng lần nhặt lại được năm tháng thanh xuân này. Nhưng lại nhìn bây giờ, hút bô y Chu Thuần ở trong mắt cô, đã quá non nớt rồi. Nhìn cậu ta, cô không có chút cảm giác xúc động nào. Mà cuộc sống bây giờ của cô cũng căn bản không phải là cuộc sống cấp 3 trong tưởng tượng trước đó của mình nữa. Còn có một vị thiếu soái. Yêu đương rồi hả? Người không ở đây, yêu cái rắm. Có điều, mấy tên nhóc này lại dám huýt sáo tập thể với cô. Không sợ giáo viên à? Nghĩ đến giáo viên, ánh mắt cô lại quét qua mấy cái bàn bên cạnh, nhưng không phát hiện ra Bạch Dư Tây. Cho nên, anh ta không đến đây sao? Tề Tiểu Tô khẽ thở phào, bước nhanh qua đó. Cô không phát hiện ra ở cách đó không xa, Bạch Dư Tây mới từ phòng vệ sinh ra đang đứng nhìn cô. Vừa rồi cô tìm anh sao? Trong lòng Bạch Dư Tây dâng lên một cỗ cay đắng mang theo chút ngọt ngào. Ngọt ngào lại rất nhanh bị rơi vào trong đau khổ. Vốn dĩ anh ta không nên đến, nhưng lúc nghe thấy Tề Tiểu Tô cũng tham gia lần du lịch bờ biển này, anh ta lại không thể ngăn được cảm giác muốn đi. Cho dù anh ta không làm được gì cả, chỉ có thể nhìn cô. Coi như đây là chuyến du lịch của anh ta và cô đi. Cho dù là một cái ảo tưởng tốt đẹp của mình. Này, Tề Tiểu Tô, cậu không đi xe của trường, đến đây bằng cách nào vậy? Tề Tiểu Tô ngồi xuống, một nam sinh trong lớp liền hỏi cô. Thật ra rất nhiều người trong lớp bọn họ bây giờ đều cảm thấy rất hứng thú với Tề Tiểu Tô. Loại hứng thú này đương nhiên không hoàn toàn là thích cô muốn theo đuổi cô, mà là tò mò. Lớp 11 học tập nặng nề hơn lớp 10, nhưng vẫn ít cảm giác gấp rút hơn lớp 12. Bọn họ vẫn có lòng dạ thảnh thơi nghĩ đến cái khác. Đi xe công ty cậu tớ đến. Tề Tiểu Tô thở ơ đáp lại một câu như vậy. Hệ thống tiểu nhất không nhịn được lại khen hay. Quả thực là hay. Công ty của cậu cô. Rõ ràng chính là công ty của cô. Nói như vậy hình như cũng không sai. Nhưng thực tế hoàn toàn không giống cách hiểu của mọi người. Vậy lát nữa cậu cùng đi với bọn tớ chứ? Một nam sinh khác lại lập tức hỏi. Tề Tiểu Tô không nhớ nổi cậu ta tên là gì. Chỉ có thể gật đầu. Có không ít nam sinh gieo hò. Sắc mặt của đám cảnh dai dai đều xị hết cả xuống. Tề Tiểu Tô chẳng mấy khi đến lớp. Không ngờ lại được nam sinh chào đón như vậy. Nhưng bây giờ bọn họ đã thông minh rồi. Không dám tùy tiện động vào Tề Tiểu Tô nữa. Dương Linh Linh đi tới. Kéo cái ghế bên cạnh Tề Tiểu Tô ra ngồi xuống. Nói, thức ăn của chúng ta đã gọi xong rồi. Nghe nói nơi này mang đồ ăn lên rất nhanh. Mọi người chờ một chút. Vừa rồi cô ấy đi theo các giáo viên khác gọi thức ăn. Tất cả mọi người đều hoan hô. Em đói sắp chết đến nơi rồi. Nhưng mà thành phố dây đúng là đẹp hơn bên chỗ chúng ta. Đường quốc lộ trong thành phố cũng rộng hơn. Hơn nữa còn có rất nhiều cao ốc. bọn họ thảo luận mấy thứ nhìn thấy trước đó. Tớ thấy ở ven đường có rất nhiều thùng rác hình dáng rất đẹp. Lúc ăn cơm có thể đừng nói chuyện thùng rác được không hả? Trong cảnh tượng náo nhiệt, Dương Linh Linh nhìn Tề Tiểu Tô, hỏi nhỏ, nghe nói, trước đó em xảy ra xung đột với Mã Chí Thành à? Không sao chứ? Tề Tiểu Tô không ngờ Dương Linh Linh cũng nghe nói chuyện này rồi, lắc đầu cười nói, dù sao em cũng gây ra không ít chuyện, thêm một chuyện không tính là nhiều. Khoảng cách gần như vậy, cô thấy vành mắt Dương Linh Linh đen lại, trong mắt còn có tia máu, nhớ đến Thái Viễn Chí chồng cô ấy, cô không khỏi suy nghĩ, Dương Linh Linh mệt mỏi tiểu tụy như vậy có phải có liên quan đến hắn ta không? Nhưng đây là chuyện riêng của Dương Linh Linh, cô cũng sẽ không chủ động hỏi. Bây giờ quan hệ của cô và Dương Linh Linh, trừ thầy trò, vẫn chưa tính là bạn. Em phải cẩn thận một chút, cái tên Mã Chí Thành đó, nghe nói rất độc ác. Dương Linh Linh nói, Tề Tiểu Tô gật đầu. Cô đột nhiên nghĩ ra, chẳng lẽ bọn họ đều chưa lên diễn đàn sao? Hình như không có ai nhắc đến chuyện sáng nay cả. Mới vừa nghĩ như vậy, điện thoại của cô đã vang lên tiếng chuông báo tin nhắn. Cô cầm lấy mở ra xem, là tin nhắn của Hồ Tu Trạch. Chuyện hôm nay của Thịnh Tề, không sao chứ? Anh ta có ý quan tâm. Anh ta này, Tề Tiểu Tô biết rõ là chỉ Long Đào. Nhắc đến, Tề Tiểu Tô cảm thấy có chút kỳ quái. Hình như gần đây số lần Long Đào tìm cô quá ít thì phải. Bất kể là hẹn gặp, hay là điện thoại nhắn tin. Có lúc có chuyện gì đều là Hồ Tu Trạch thay mặt chuyển lời. Ví dụ như lần này, Tiểu Nhất, cha xem gần đây Long Đào qua lại gần gũi với ai. Cô suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn chỉ thị cho hệ thống Tiểu Nhất như vậy. Vốn dĩ không muốn cha Long Đào, nhưng vị trí của Long Đào rất quan trọng. Nếu như bên chỗ anh ta xảy ra vấn đề, rất nhiều chuyện của cô đều có thể sụp đổ. Lòng hại người không thể có, nhưng lòng phòng người không thể không có. Câu này từ xưa đến nay đều đúng. Hệ thống Tiểu Nhất nói, bản hệ thống lập tức tra ngay. Tề Tiểu Tô cúi đầu trả lời tin nhắn của Hồ Tu Trạch. Bây giờ em đang ở thành phố Dây. Rất nhanh, Hồ Tu Trạch gọi điện thoại đến. Bởi vì chỗ này quá ồn, Tề Tiểu Tô nói với Dương Linh Linh một tiếng rồi đi ra ngoài nghe điện thoại. Tiểu Tô, nghe nói Nhất Trung đến bờ biển thành phố Dây du lịch. Hóa ra em cũng đi cùng à? Hồ Tu Trạch hình như cảm thấy rất kỳ lạ. Theo anh ta thấy, Tề Tiểu Tô hẳn không có thời gian tham gia loại hoạt động này của trường học. Và lại đều là một đám trẻ con, có gì vui đâu chứ. Anh ta đã quên mất, Tề Tiểu Tô cũng là một học sinh lớp 11. Tề Tiểu Tô cười một tiếng, sao thế, em không thể đi theo à? Chỉ là cảm thấy hơi kinh ngạc thôi. Bên chỗ Hồ Tu Trạch rất yên tĩnh, anh ta dừng một chút mới nói, video trên diễn đàn em xem chưa? Cô đâu chỉ có xem, căn bản là cô sai truyền lên mà. Xem ra, chuyện trước đó nói em và Nghiêm lão ầm ĩ với Mã Chí Thành ở Thái Phong là thật rồi. Em phải cẩn thận chút, Mã Chí Thành người này không dễ động vào đâu. Rất nhiều người đều nói câu này với cô. Xem ra, tin tức về Mã Chí Thành đúng là chẳng ra gì. Tề Tiểu Tô nói, em biết rồi, cảm ơn anh. Đúng rồi, em ở thành phố Dây không gây ra chuyện gì chứ. Vừa nghe câu này, Tề Tiểu Tô lập tức cảm thấy có chút không đúng lắm. Cái gì gọi là cô ở thành phố Dây không gây ra chuyện gì chứ? Nói cứ như cô là chuyên gia gây chuyện ấy. Hồ Tu Trạch vội vàng giải thích, ý anh là, chồng chị họ anh là đội trưởng đội cảnh sát hình sự của thành phố Dây. Nếu như em bên đó có chuyện gì, có thể tìm anh ấy giúp đỡ. Chồng chị họ anh, Chu Cẩm Minh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 346, huấn luyện đặc biệt ở bờ biển không muốn dây dưa đúng. Chị họ anh là Tống Linh. Đúng rồi, bọn họ rất thân với Bạch Dư Tây. Tề Tiểu Tô không ngờ vòng qua vòng lại hình như đều có chút quan hệ. Có điều, không liên quan đến cô. Lúc trước em đã tiếp xúc với chồng chị họ anh rồi. Cô không nhịn được bật cười. Hồ Tu Trạch ngừng một lát, nói vậy là, em thật sự lại có chuyện rồi. Cái này có thể trách em sao? Tề Tiểu Tô oán trách, toàn là chuyện tự tìm đến em. Lúc này, tiếng của hệ thống tiểu nhất vang lên. Gần đây Long Đào liên lạc không ít với một người tên là Đỗ Tử Nhân. Tề Tiểu Tô nhớn mày, Đỗ Tử Nhân, vị quản gia của Đỗ gia kia, con trai của lão Đỗ. Không sai, chính là Đỗ Tử Nhân của Đỗ gia đó. Hệ thống tiểu nhất nói, nhưng bọn họ cơ bản chỉ là hẹn gặp mặt nói chuyện, cho nên nội dung nói chuyện bản hệ thống không tra được. Long Đào là bí thư thành phố, Đỗ Tử Nhân là tham mưu trưởng quân khu thành phố đi, chống giám sát chống nghe trộm của bọn họ nghiêm mật hơn người bình thường rất nhiều. Nếu như liên quan đến kỷ luật quân đội, hệ thống tiểu nhất sẽ có khá nhiều ràng buộc. Điểm này Tề Tiểu Tô cũng có thể hiểu được, cho nên từ trước đến nay cô đều không miễn cưỡng tiểu nhất tra những thứ nó nói không thể tra đó. Và lại, cô cũng không muốn khiến cho mình quá mức dựa vào hệ thống tiểu nhất. Mặc dù bây giờ quả thực là rất nhiều chuyện đều đang dựa vào nó, nhưng cô cũng muốn mình cố gắng nhiều hơn. Ví dụ như cường hóa và huấn luyện. Đây cũng là lý do vì sao khi hệ thống tiểu nhất nói có thể thiết kế một đợt huấn luyện đặc biệt ở bờ biển cho cô liền lập tức đồng ý. Cô thậm chí còn quyết định, nếu như lần huấn luyện đặc biệt này hiệu quả tốt, cô sẽ định kỳ hạn một tuần nghỉ một lần, tìm một chỗ thích hợp tăng cường huấn luyện khép kín. Bất kể như thế nào, sự mạnh mẽ của bản thân mới là sức mạnh lớn nhất. Em có còn nghe anh nói không thế? Hồ Tu Trạch nói hồi lâu không thấy cô lên tiếng, không khỏi có chút sốt ruột. À, đang nghe đây, anh Tu Trạch, em muốn hỏi chút, Long Đào gần đây bận cái gì thế? Cô nhớ lúc trước Hồ Tu Trạch bảo cô phải chú ý, có lẽ khi đó Hồ Tu Trạch cũng biết Long Đào và Đỗ Tử Nhân qua lại gần gũi với nhau rồi. Mặc dù vẫn chưa biết tại sao bọn họ lại qua lại gần gũi, nhưng Long Đào hẳn biết cô và Đỗ gia bất hòa. Trước đó vì cái chết của Đỗ Tử Thăng ở nhà hàng Minh Phủ Tư gia, lão Đỗ cũng đã từng gây không ít phiền phức cho Tề Tiểu Tô. Nếu như nói không có tình huống gì đặc biệt, với thân phận người hợp tác, Long Đào ít nhất cũng nên nhắc đến với cô, cho dù chỉ để cô yên tâm. Nhưng Long Đào không nói. Điều này khiến cho Tề Tiểu Tô không khỏi nghĩ nhiều. Hồ Tu Trạch dừng một chút, giống như đang cân nhắc nên nói với cô hay không. Tiểu Tô, tình hình cụ thể anh cũng không biết, nhưng gần đây nghe được một tin, nói là nhân sự phía trên có thể sẽ có thay đổi. Mặc dù là trong tỉnh, nhưng khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng đến thành phố đi. Đỗ Tử Nhân hình như có chút quan hệ gì, tóm lại, em chú ý chút. Có thể nói những thứ này, Hồ Tu Trạch đã là coi trọng Tề Tiểu Tô lắm rồi. Tề Tiểu Tô không phải là người không hiểu chuyện. Hồ Tu Trạch đi theo làm việc bên cạnh Long Đào, cũng có chỗ khó của anh ấy. Em hiểu rồi, cảm ơn anh Tu Trạch. Cô vừa cúp điện thoại, đang định xoay người quay về nhà hàng, suýt nữa thì đụng vào lòng Bạch Dư Tây. May mà phản ứng và thân thủ của cô bây giờ đều nhanh hơn trước kia rất nhiều. Lập tức phanh lại, lui về phía sau hai bước. Nhưng phản ứng này của cô ở trong mắt Bạch Dư Tây lại giống như là tránh anh ta như tránh hồng thủy mãnh thú, khiến cho anh ta vô cùng đau khổ. Thầy Bạch, bên trong đã mang đồ ăn lên rồi ạ, nghe nói ăn xong phải lập tức đi ngay, mau vào đi thôi. Tề Tiểu Tô bây giờ thật sự không muốn có qua lại gì với Bạch Dư Tây hết. Lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Dư Tây, cô còn tưởng anh là một soái ca như ánh nắng mặt trời, nhưng bây giờ mới biết, cuộc đời Bạch Dư Tây có rất nhiều xót xa tăm tối, nếu thật sự chọc đến người như vậy, sẽ chỉ có đau khổ thôi. May mà cô không yêu Bạch Dư Tây, nếu không bây giờ đã đau khổ rồi. Thiếu gia nhà giàu sắp đính hôn, vợ chưa cưới không phải là kiểu như cô, mà cô cũng không nhìn nổi Bạch Dư Tây ưu tư như bây giờ. Con người đều phải chịu trách nhiệm với sự lựa chọn của mình, nếu đã đồng ý đính hôn với Úc Hà Tâm, còn buồn bã khổ tâm như vậy làm gì? Cho nên, cô bước nhanh qua anh ta, đi vào nhà hàng. Vừa đi vào, cô lại thấy Chu Thuần đi ra, luôn có điêu dân muốn đào góc tường của thiếu soái. Hệ thống tiểu nhất lại kêu trời kêu đất. Đầu Tề Tiểu Tô đầy vạch đen, Tề Tiểu Tô khoát tay, em đói chết rồi, em phải đi ăn cơm đây. Cô dứt khoát chạy mất dạng. Chu Thuần dừng một chút, tiếp tục đi ra ngoài. Quả nhiên nhìn thấy Bạch Dư Tây đang suy sụp đứng ở đó. Thầy Bạch, em nghe nói thầy sắp đính hôn rồi, thấy bố em nói thế. Bố cậu ta mở một công ty, mặc dù không thể so với tập đoàn Thế Giai, nhưng từ nhỏ cũng là người không thiếu tiền. Lần này nghe bố mình nói công tử của tập đoàn Thế Giai đính hôn với thiên kim của cục trưởng Úc, cậu ta mới biết, hóa ra Bạch Dư Tây là công tử của tập đoàn Thế Giai, là Phú Nhị Đại. Chu Thuần lập tức tưởng tượng Phú Nhị Đại vì theo đuổi Tề Tiểu Tô mà dùng quan hệ vào trường học làm thầy giáo để dễ bề gần gũi với cô, vì thế còn sa sút tinh thần mấy ngày, cảm thấy phần thắng của mình có lẽ không lớn. Nhưng bây giờ xem ra, chuyện đính hôn là thật, Tề Tiểu Tô chắc cũng cự tuyệt Bạch Dư Tây rồi. Điều này chứng tỏ cậu ta vẫn có cơ hội, không phải sao? Vào ăn cơm đi, sắp phải xuất phát rồi. Bạch Dư Tây lập tức thu lại vẻ mất tinh thần, nhìn cậu ta, đút hai tay vào túi quần, đi qua cậu ta vào trong. Ở cái bàn trong góc, Hoàng Vũ Chân yên lặng ăn, chỉ nhìn Chu Thuần một cái lúc cậu ta đi vào. Tề Tiểu Tô trở lại chỗ của mình, nhìn thấy trên bàn đã có mấy món ăn rồi, trong bát của cô chất đầy thịt. Khưu Tuyết Phương nháy nháy mắt với cô, tớ thấy rồi nhé. Thấy cái gì? Tề Tiểu Tô không phải không nhìn thấy ánh mắt ghen tị của mấy nữ sinh cảnh Giai Giai, chỉ là cô cảm thấy dây dưa với những chuyện này không có ý nghĩa gì cả. Sức ăn của học sinh rất kinh người, một bữa trưa phong phú bị dùng tốc độ gió cuốn mây tan quét sạch. Sau đó bọn họ lên xe du lịch của từng lớp, đi về phía khu du lịch bờ biển. Khu du lịch ven biển cách thành phố hơi xa, lái xe khoảng 40 phút. Lúc bọn họ đến nơi đã là 2 rưỡi chiều, gió biển mang vị mặn mòi thổi đến, khiến cho tất cả mọi người đều phấn chấn. Lúc nhìn từng hàng nhà gỗ nhỏ cách biển gần như vậy, ai cũng tỏ ra hưng phấn hết. Đây mới là bờ biển thật sự. Nhìn bãi cát trắng tinh này đi. Nhìn này, vừa nhìn là có thể thấy được biển khơi rồi. Tớ muốn tiến ra biển khơi, ngắm xuân về hoa nở. Tối ngủ cũng có thể nghe được tiếng sóng biển chứ. Hoa, đẹp quá đi. Tất cả học sinh đều như bị kích thích, hận không thể lập tức chạy về phía biển. Các giáo viên vội vàng căng họng kêu lên, chú ý, chú ý. Bây giờ không thể một mình xuống biển, phải phân công chủ ở trước đã. Tất cả học sinh đi theo giáo viên chủ nhiệm của lớp mình. Cán bộ lớp phải đi đầu. Thầy ơi, ở thế nào? Vừa nghe thấy phân công chỗ ở, các học sinh lại tỏ ra phấn chấn lên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 347, cuộc sống nghỉ phép thể nghiệm ban đầu không thể nào mỗi người một giường được, nhiều người như vậy. Cho nên lần này trường học kết hợp với khu du lịch, để bọn họ chuẩn bị giường đệm, mỗi cái nhà gỗ nhỏ vốn dĩ có 2 hoặc 3 cái giường, lại trải thêm đệm lên sàn, ngả ra đất nghỉ, mỗi căn nhà gỗ nhỏ về cơ bản có thể ở được 8 người. Mà các giáo viên trẻ thì thuê lều vải, buổi tối ngủ trong lều trên bãi cát. Có học sinh cảm thấy ở lều vải rất vui, cũng có thể tự xin, nhưng nếu tự xin thì phải đóng thêm tiền. Một cái lều vải phải đặt cọc 300 tệ. Tiền thuê một ngày một đêm 80 tệ, ưu đãi cho trường học còn 50 tệ. Các học sinh lần này đi đã nộp 130 tệ rồi, cho nên xin ở lều vải đều là các học sinh có điều kiện kinh tế tương đối khá. Nếu Tề Tiểu Tô đã muốn huấn luyện đặc biệt, thì không thể chen chúc với nhiều người như vậy, nên cô liền xin Dương Linh Linh thuê một cái lều vải. Khưu Tuyết Phương có chút khó xử. Tiểu Tô, tớ không dám ngủ lều vải. Không có cảm giác an toàn. Đồ ngốc, tớ đâu có yêu cầu cậu ngủ chung lều vải với tớ. Cậu ở nhà gỗ đi. Tề Tiểu Tô vỗ vỗ đầu cô ấy. Cô đi theo Dương Linh Linh và mấy bạn học nam đi thuê lều vải. Tô Á Thiên chạy tới. Chị, chúng ta thuê lều vải được không? Tề Tiểu Tô ngẩn ra. Em không ở nhà gỗ à? Không ạ, ở như vậy không vui. Chúng ta thuê lều vải đi. Rồi dựng lều cùng nhau. Nói rồi, Tô Á Thiên có chút ngượng ngùng nói, nhưng mà thuê lều vải phải mất 300 tệ, em không mang nhiều tiền như vậy, chị ứng tiền trước cho em được không? Con trai mà, ở lều vải không sao cả. Dương Linh Linh nhìn Tô Á Thiên, Tiểu Tô, đây là em họ của em à? Vừa mới chuyển trường đến đây đúng không? Em ấy tên là Tô Á Thiên, Tiểu Thiên, đây là cô Dương.

Đôi mắt đại hùng đỏ rực, dùng hết sức hét lên, sắp sụp rồi. Mau quay lại. Gió lớn thổi qua, đánh bật tiếng hét của bọn họ ra sau. Bọn họ biết, Vệ Thường Khuynh treo ở đầu gió rất khó nghe được tiếng của bọn họ. Nhưng cái khe kia phải lớn thế nào, sâu thế nào, mới có thể khiến cho bọn họ ở cách xa như vậy vẫn có thể nhìn thấy. Cái đỉnh nhô ra ngoài kia, hẳn là đã có chút yếu ra rồi. Không chống đỡ được sức nặng của một người đàn ông trưởng thành, sẽ nhanh chóng bị gãy ra. Chỗ vách đá đó rất cao, trước đó bọn họ còn nhìn thấy có chim ưng bay quanh quẩn qua đó, có thể ở dưới vách núi dựng đứng có tổ chim ưng, nhưng mà làm sao có thể có nguồn nước được. Thật ra Vệ Thường Khuynh có nghe thấy tiếng của bọn họ, nhưng anh không thể có động tác quá lớn, bởi vì đại hùng bọn họ không nhìn thấy. Phía trước anh, trên vách núi dựng đứng, có một cái tổ chim ưng lớn, trừ cái này ra, bên cạnh tổ chim ưng còn có một bông hoa kỳ lạ to bằng khoảng miệng bát, cánh hoa kia rất dày, xem ra sẽ có nhiều lượng nước. Dưới tình hình này, một giọt nước cũng có thể cứu được một người, sao anh có thể từ bỏ được? Nhưng khiến cho anh không ngờ đến là, bên cạnh cổ tay có một cái hang to, lúc này, một con rắn đang thò đầu ra khỏi cửa hang, lắc lư cái đầu. Thẻ lưỡi không có ý tốt với anh. Trong tự nhiên, động vật và thực vật đều sinh tồn song song với nhau. Chỗ này khẳng định có lượng nước nhiều hơn nơi khác. Cho nên hoa nở ở đây, rắn cũng ở đây. Máu rắn cũng là chất lỏng. Lúc này Vệ Thường Khuynh chỉ nghĩ tới điểm này. Anh từ trước đến nay luôn ngang tàng. Nếu đồ cứu mạng đưa đến trước mắt, không có lý do gì lại tay không mà về. Nếu như đến thế kỷ 21, đường đường là thiếu soái liên minh các hành tinh lại không đấu lại được một con rắn, vậy mặt mũi của anh không phải đều mất hết rồi sao? Vệ Thường Khuynh nhìn lên trên, anh nhìn thấy vết nứt kia, trong lòng nhanh chóng tính toán thời gian đứt ra, cũng tính toán thời gian mình tóm lấy con rắn kia. Chính là lúc này, rắn và người đều phán đoán được thời gian xuất kích tốt nhất, chỉ xem động tác của ai nhanh hơn. Con rắn kia lao như bay về phía anh, há to cái miệng, răng nanh nhọn hoắt lóe lên ánh sáng gian ác dưới ánh mặt trời, một cỗ mùi tanh xộc về phía đối diện. Vệ Thường Khuynh không hề chớp mắt, giơ tay nhanh như điện lập tức tóm lấy vị trí tim con rắn. Đúng vào lúc này, phía trên lỏng ra, thân hình anh rơi xuống dưới. Cùng lúc đó, anh lộ ra vẻ mặt dữ tợn, ném con rắn bị anh bóp chết lên trên. Hô to, rắn này không có độc. Mắt đám người đại hùng sắp nứt ra. Vào giây phút cuối cùng, câu nói cuối cùng của vệ lại là nói cho bọn họ biết rắn này không độc, là nói với bọn họ có thể uống máu của nó sao. Đều là đàn ông ý chí kiên cường, vào giờ khắc này, trong lòng bọn họ lại đồng loạt nảy sinh kích động có thể chết thay anh. Vệ Thường Khuynh rơi như bay xuống, cười khổ trong lòng, hoa còn chưa hái được. Mặc dù rắn bị anh bóp chết rồi, nhưng anh cũng không thể lên được. Nếu như Tề Tiểu Tô biết anh chết như vậy ở đây, không biết cô có khóc không? Trong chớp mắt này, bên tai anh mơ hồ vang lên giọng nói của Tề Tiểu Tô. Đó là một tiếng quát nghiêm khắc. Vệ Thường Khuynh. Vệ Thường Khuynh rét lạnh trong lòng, lập tức lấy lại tinh thần. Không, nếu như anh chết ở đây, Tề Tiểu Tô chắc chắn sẽ không khóc. Sau này cô sẽ yêu người đàn ông khác, cô sẽ gả cho người đàn ông khác. Anh không thể chết được. Vệ Thường Khuynh chửi bậy một tiếng, ánh mắt quét qua, còn chưa nghĩ ra cách tự cứu mình, lưng đột nhiên đau đớn, có vật gì sắc nhọn đâm vào lưng anh, thân hình đang rơi xuống của anh mắc kẹt lại. Trong nháy mắt, anh đã đoán được mình hẳn là được cái cây mọc trên vách núi dựng đứng cản lại. Nhưng cây này chưa chắc có thể chống đỡ được sức rơi của anh, cho nên anh lập tức bám chặt hai tay vào thân cây, dồn sức nhào lên vách đá. Cái cây kia quả nhiên không chịu được, gãy ra rơi xuống. Trong nháy mắt, tay Vệ Thường Khuynh hung hăng bám vào rễ cây, bắt được một đoạn rễ cây khác trong đất. Cái cây ngoan cường mọc lên nơi vách núi dựng đứng này nhất định có bộ rễ rất vững chắc. Cây bị anh đè gãy, nhưng trong nháy mắt đã làm giảm tốc độ rơi xuống của anh. Nếu như anh có thể bắt được rễ cây trong đất thì sẽ có cơ hội cứu mình một mạng. Anh cược đúng rồi. Lúc cơ thể đập vào vách núi kia, Vệ Thường Khuynh phun ra một hơi. Tề Tiểu Tô không thể gả cho người khác. cô đừng hòng gả cho người khác. Đại Hùng bọn họ nghĩ cách tập hợp tất cả mọi người lại, dùng tất cả quần áo và thắt lưng của mọi người buộc lại kéo Vệ Thường Khuynh lên. Lúc nhìn thấy anh, tất cả mọi người đều hít một hơi lạnh. Lưng Vệ Thường Khuynh có hai lỗ máu, đang âm ỉ chảy máu, còn móng tay của anh gần như đều bật hết cả ra, máu thịt lẫn lộn. Nhưng trong miệng anh vẫn cắn một đóa hoa lớn khoảng bằng cái miệng bát, một tay khác bê một tổ chim, bên trong có mấy quả trứng chim. Đại Hùng cũng nghẹn ngào, không nhịn được đá anh một cái. Cái tên điên này, cậu điên rồi, đúng là điên rồi, đây là mang tính mạng ra đùa sao? Vệ Thường Khuynh hừ một tiếng nhổ đóa hoa kia ra, tuét miệng cười một tiếng, lộ ra hàm răng ngay ngắn trắng bóng. Tôi có thói xấu, không thích nhìn binh lính bên cạnh mình chết. Có người không nhịn được lau nước mắt. Phục, bọn họ phục rồi. Đại Hùng nghiến răng, không phải muốn làm đội trưởng sao? Bắt đầu từ bây giờ, cậu chính là đội trưởng của chúng tôi. Đội trưởng, tất cả mọi người đều gân cổ hô lên. Vệ Thường Khuynh nhắm mắt lại, phun ra một câu, có thể hối hận không? Nhìn bộ dạng của mấy người, các binh lính, bọn họ có thể đánh đội trưởng mới nhậm chức không? Tề Tiểu Tô thở bình thường lại, ở trong không gian khó chịu uống một hộp sữa tươi, lại ăn một thanh sô-cô-la bổ sung thể lực, chân cũng xoa bóp đủ rồi, mới ra khỏi không gian. Vừa ra lại ở trong nước, cô giật mình, lập tức khoát hai cánh tay nổi lên. Sau khi nhô lên mặt nước, cô thở ra một hơi, lúc này mới bơi về. Đợi cô bơi tới bãi cát, đã mệt đến mức không còn sức để thở. Nằm ở trên bãi cát, nhìn bầu trời, cô mới phát hiện không biết mặt trời đã ngả về phía tây từ lúc nào rồi. Cô đây là ở trong nước bao lâu chứ? Tiểu Nhất, liên lạc được với thiếu soái chưa? Hệ thống Tiểu Nhất trầm mặc chốc lát mới nói, thiếu soái không hề trả lời. Tề Tiểu Tô khó chịu, nằm rất lâu mới ngồi dậy, toàn thân không có chút sức nào. Lúc này, cách đó không xa có người cất giọng gọi tên cô. Tề Tiểu Tô, mau tới đây, chúng ta sắp nướng thịt rồi. Cô Dương bảo tớ đến tìm cậu. Cô nghe ra là tiếng của một nam sinh trong lớp, liền đáp một câu, lát nữa tớ sẽ qua. Cậu nhanh lên nhé, nghe nói các giáo viên còn biểu diễn tiết mục. Cơ hội hiếm có, bỏ qua thì sẽ không có nữa đâu. Tề Tiểu Tô nghe giọng oang oang của nam sinh kia, không nhịn được cười khổ. Lúc này, cô cũng không biết mình có còn tâm trạng mà nướng thịt xem tiết mục biểu diễn của giáo viên không nữa. Nếu như có thể, cô ngược lại muốn cắt thịt của Vệ Thường Khuynh xuống mà nướng. Bạch Dư Tây nhìn ra xa, một lúc lâu mới nhìn thấy một bóng người quen thuộc lọt vào tầm mắt. Anh ta thở dài, đang định qua đón, một cô giáo chạy tới. Thầy Bạch, có phải anh để quên điện thoại trong lều không? Vừa rồi đi qua tôi nghe thấy điện thoại kêu suốt. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyện audio mới.com